Emily nói rất khẳng định, không phải hắn. Tiếp lấy lại làm cho nàng phân biệt Vương Thao cùng Ngụy Văn Bân ảnh chụp. Thậm chí ba cái kia ngộ hại nam nhân ảnh chụp, Emily đều nhất nhất phủ nhận. Một cái khuôn mặt mới, dựa theo Emily miêu tả, người này ước chừng 50 tuổi trên dưới, sắc mặt hơi đen, có rất sâu nếp nhăn, dáng dấp rất khỏe mạnh, nhìn mắt người thần có chút phát tặc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.